Chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English bài 196. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Mở đầu bài học, ta nghe mẫu điện đàm giữa Martin và cô bạn cũ là Karen. Martin nói, I met her in San Francisco more than 30 years ago. Tôi gặp cô ấy ở San Francisco cách đây hơn 30 năm. Quý vị sẽ nghe những nhóm chữ hang up the phone. Hang up the phone là gác máy điện thoại. Pick up the phone. Pick up the phone là nhấc máy điện thoại. On the phone. On the phone là đang nói điện thoại. Off the phone. Off the phone là đã nói xong điện thoại. Martin is on the phone with Karen, an old friend. Martin đang nói chuyện với một người bạn cũ tên là Karen. When he was off the phone, Laura asked him who Karen was. Khi anh ta nói điện thoại xong, Laura hỏi anh ta Karen là ai. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Daily Dialogue, An Old Girlfriend, Part 1. Listen to the conversation. Okay, Karen, I'll see you on Sunday. Bye. Who's Karen? Oh, she's an old friend. An old friend? Yes, I met her in San Francisco more than 30 years ago. Listen and repeat. Okay, Karen, I'll see you on Sunday. Bye. Who's Karen? Oh, she's an old friend. An old friend? Yes, I met her in San Francisco more than 30 years ago. Tiếp theo đây là phần câu đố trong tuần, Question of the Week. Quý vị nghe tiếng người làm một động tác gây tiếng động. Rồi khi nghe câu hỏi, What's he doing? What's he doing? Quý vị nói người ấy đang làm gì bằng tiếng Anh. Và trước hết hãy nghe chữ To hurt oneself. Hurt, H-U-R-T. To hurt oneself là làm mình bị thương. Động từ to hurt là động từ bất quy tắc. To hurt, hurt, hurt. Thí dụ như trong những câu Don't hurt yourself lifting that box. Đừng làm mình bị thương khi cố bưng cái thùng ấy lên. Thí dụ khác, Was anyone hurt in the accident? Có ai bị thương trong tai nạn xe hơi không? My legs still hurt when I try to walk. Chân tôi còn đau khi tôi cố bước đi. I hurt my ankle playing soccer. Tôi bị đau ở mắt cá chân trong khi chơi bóng đá. To run down the stairs, chạy từ cầu thang xuống. To fall, fell, fallen, là té hay ngã, đó là động từ bất quy tắc. To fall, fell, fallen. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. Question of the week. It's time to answer the question of the week. We're going to listen to a man doing something. And Kathy, you're going to tell me what you hear. Okay. Here's question number one. What's the man doing? He's using a computer. Yes, he is. He's using a computer. Okay, question number two. What's he doing now? No, he's falling down the stairs. He's going to hurt himself. No, no, Kathy. He's fine. He's running down the stairs. Oh, I'm glad to hear that. Well, Kathy, thanks for playing. It was fun. A question for you. Where did you grow up? Okay. Trong phần tới, nhan đề bad weather là thời tiết xấu. Quý vị nghe những chữ rain hard là mưa lớn. Weather report, bản tường trình về thời tiết. Và động từ to light, đánh vần L-I-G-H-T, to light, lit, đánh vần L-I-T. To light, lit, có nghĩa là thắp. Đôi khi, quá khứ và quá khứ phân từ thay vì lit còn viết lighted. To light, lit, hay là to light, lighted. To light a candle là thắp nến. A well-lit room là phòng có đèn thắp sáng rõ. A star-lit night, đêm có sao sáng. Danh từ lights, L-I-G-H-T-S, lights là bóng đèn. Our lights went out about 4 in the afternoon. Đèn bị tắt khoảng 4 giờ chiều. Traffic lights là đèn giao thông. Did you lose power last night when it rained hard? Bạn có bị mất điện đêm qua khi mưa lớn không? Và động từ to fix, F-I-X, to fix dinner là làm cơm tối. We had to light candles in order to fix dinner. Chúng tôi phải thắp nến để làm cơm tối. To fix dinner, to prepare or make dinner. Electricity là điện. We got our electricity back about 8. Chúng tôi lại có điện khoảng 8 giờ tối. Thay vì nói chữ electricity, ta có thể dùng chữ power, P-O-W-E-R. We got our power back about 8. A power outage là thời gian bị mất điện. Outage đánh vần O-U-T-A-G-E. A power outage. Thank goodness I'm ready for some sunshine. Thank goodness I'm ready for some sunshine. Cảm ơn trời, bây giờ có nắng thì thích lắm. Cũng để ý đến cách biến đổi từ danh từ sang tĩnh từ. Sun là mặt trời. Sunny là có nắng. Storm là cơn bão. Stormy có bão. Wind là gió. Windy có gió. Nhận xét, ta thêm y, tức là chữ y vào cuối danh từ. Nhưng nếu danh từ tận cùng bởi một phụ âm, consonant, như chữ sun, S-U-N, mà trước đó có một nguyên âm, vowel, thì gấp đôi phụ âm tận cùng đó trước khi thêm y. Thí dụ sun, S-U-N, thêm một N nữa trước khi thêm y. Sunny, S-U-N-N-Y. Xin mời quý vị nghe phần 3 của bài học. Okay, and we're off the air. I wonder if it's still raining outside. I think so. It was raining pretty hard this morning, and the weather report said it would rain all day. Well, we certainly got a lot of rain this weekend. Yes, what a storm. It was so windy. Did you lose power? Did your lights go out? Yes, our lights went out about 4 in the afternoon. We had to light candles in order to fix dinner. But we got our electricity back about 8. They say the rain will stop later tonight. Thank goodness. I'm ready for some sunshine. Hi, Max, Kathy. Hi, Elizabeth. Okay, quiet, please. Ready for functioning in business. Trong phần tới, functioning in business. Đó là một chương trình Anh ngữ thương mại trung cấp về tập tục và văn hóa Mỹ. Trong phần này, ta nghe đoạn A New Beginning, Part 1, một bắt đầu mới. Phần 1, ta nghe mẫu đàm thoại về hai ông Blake và ông Chapman thuộc hãng Federal Motors. Trong mẫu đàm thoại này, ta nghe hai ông sau khi đã thảo luận về việc mua người máy robot, họ đi chơi bóng golf. When the business discussions were over, they went out to play golf. Business discussion. Business discussion là thảo luận thương mại. This program focuses on proposing a toast. Chương trình này chú trọng vào cách nói khi nâng ly uống mừng. Quý vị nghe chữ over, O-V-E-R, over là xong. The business discussions were over. Cuộc bàn luận thương mại đã xong. Để ý đến cách hai danh từ lập thành một danh từ kép. Thí dụ, a dinner conversation. A dinner conversation, cuộc nói chuyện trong bữa ăn tối. Tương tự, a business discussion là cuộc thảo luận về công việc thương mại. An afternoon walk in the park, cuộc đi bộ vào buổi chiều trong công viên. Và quý vị sẽ nghe nhóm chữ a bit tired. A bit tired là hơi mệt, bit, B-I-T, a bit tired, hay là a little tired là hơi mệt. Xin mời quý vị nghe phần 4 của bài học. Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business. Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Beginning, Part 1. This program focuses on proposing a toast. Interview. Today, we are talking again to Mr. Stuart Chapman of Federal Motors. Hello, Mr. Chapman. Nice to talk to you again. Today, we are listening to your dinner conversation with Mr. Blake and Mr. Gomez. It was after most of the business discussions were over. Oh, yes. We played golf in the afternoon, and then we met for dinner. As I remember, Mr. Blake and I were both a bit tired, so we didn't play very well. Now let's listen to your conversation at dinner. Trong phần tới, ta nghe chuyện ba người. Ông Blake thuộc hãng International Robotics, ông Gomez và ông Chapman thuộc hãng Federal Motors. Họ ăn tối ở một nhà hàng ở New York. Quý vị nghe nhóm chữ to propose a toast. Toast, T-O-A-S-T. To propose a toast, nâng chén chúc nhau. To a long and prosperous relationship, xin chúc sao cho có một liên hệ dài lâu và phát đạt. I'll drink to that. I'll drink to that. Tôi cũng xin uống mừng như vậy. Add a toast of my own. Add a toast of my own. Là tôi cũng thêm lời chúc của riêng tôi. Cheers. Cheers, đánh vần C-H-E-E-R-S. Cheers, là lời chúc mừng khi nâng ly. To our next game of golf. Chúc mừng trận chơi bóng golf sắp tới của chúng ta. Quý vị nghe nhóm chữ we weren't too bad. We weren't too bad. Chúng tôi chơi không đến nỗi tệ lắm. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Dialogue. This scene takes place at a New York restaurant. Would you like some more wine, Charles? Please. How about you, Dave? No, thank you. I'd like to propose a toast to a long and prosperous relationship between Federal Motors and International Robotics. I'll drink to that and add a toast of my own to our next game of golf. Cheers! We didn't play very well today, did we? Oh, we weren't too bad. Bây giờ, ta hãy nói những câu này bằng tiếng Anh. Tôi sinh ở Hà Nội, nhưng tôi lớn lên ở Sài Gòn. Quý vị có trả lời là I was born in Hà Nội, but I grew up in Sài Gòn. Tôi phải làm cơm trước khi các con tôi đi học về. Tôi phải làm cơm trước khi các con tôi đi học về. Quý vị có trả lời là I had to fix dinner before my children came back from school. I had to fix dinner before my children came back from school. Quý vị hãy nói câu này bằng tiếng Anh. Tôi muốn nâng ly để có vài lời chúc mừng. Quý vị có trả lời là I would like to propose a toast. Hay là I would like to make a toast. Hay là I would like to offer a toast. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Chúc bạn được sức khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công. Quý vị có trả lời là to your health, happiness, and continued success. Bây giờ hãy nói câu này bằng tiếng Anh. Hôm qua mất điện nên chúng tôi phải thắp nến để ăn cơm tối. Quý vị có trả lời là we lost the power yesterday evening, so we had to light the candles in order to have dinner. Quý vị vừa học xong bài 196 trong chương trình Anh ngữ sinh động. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.